Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 762, chương 762, thiếu chủ. 32 phía dưới liền kích sát ngoại trừ truy vân yêu sư bên ngoài sở hữu xích yêu nhất tộc. Bực này lực lượng kinh khủng, thật sự là làm cho người líu lưỡi, bây giờ còn khống chế ở truy vân yêu sư. Có cái này truy vân yêu sư, đều không cần Lam Thanh Linh dẫn đường, chỉ cần hắn dẫn đường là được rồi, mà lại so Lam Thanh Linh dẫn đường muốn chuẩn xác nhiều. Còn có thể nhẹ nhõm lăn lộn quá quan, đem xích yêu nhất tộc hiện tại tình huống nói hết ra nghe về. Dịch Thiên Vân điểm một cái ngón tay, ra hiệu truy vân yêu sư đem tình huống trước mắt nói ra. Trong trong ngoài ngoài cho nói lượt. Hắn không lo lắng nhân ngư nhất tộc ở bên cạnh. Lúc trước nhân ngư tộc thế nhưng là đại công thần. Thuộc về mình người, xích yêu nhất tộc hiện tại cùng ác linh tộc liên thủ. Dự định thống trị toàn bộ hải vực. Đồng thời không ngừng bắt chủng tộc khác tới hiến tế cho lão tổ. Để lão tổ mạnh lên, có thể thống cả một cái phàm giới. Sau đó lại đi thống nhất còn lại lưỡng giới. Thành cho chúng ta ác linh tộc thiên hạ. Truy vân yêu sư cơ giới hóa nói ra. Một chữ không lọt. Chi tiết nói ra. Bên trên người đều thấy choáng mắt. Nếu không phải Dịch Thiên Vân giết xích yêu nhất tộc nhiều người như vậy. Còn thật sự cho rằng là hai cái bằng hữu đối thoại. Nếu không làm sao lại đem nhiều như vậy tin tức để lộ ra đến đâu. Chợt Dịch Thiên Vân tiếp tục hỏi vấn đề khác. Đem trong trong ngoài ngoài vấn đề đều cho hỏi toàn bộ. Còn có đem xích yêu nhất tộc tình huống hiện tại cho hỏi ra. Tại hỏi rõ ràng về sau, trên đại thể sự tình hắn đã phi thường biết rõ. Quả nhiên như cùng hắn suy nghĩ, chân chính hậu trường chính là ác linh tộc, cũng không phải là xích yêu nhất tộc. Xích yêu nhất tộc chỉ là cái đồng lõa, một cái muốn xưng bá toàn bộ hải vực đồng lõa. Ác linh tộc càng là rót vào xích yêu nhất tộc cao tầng bên trong. Bởi vậy cơ bản mấy người vu thế lực của mình, xích yêu nhất tộc nguyên bản cường giả, càng là tán đồng ác linh tộc, có chỗ tốt, có đỉnh tiêm võ học, bọn hắn làm sao có thể không giúp. Di động cung điện đúng vậy xuất từ ác linh tộc tay. Tu vi vẫn là rất kinh người cái kia một loại, nói ít có thánh vương cấp bậc. Theo lý mà nói có thể tại phàm giới bên trong tồn tại thánh vương kỳ cường giả. Hẳn là chuyện không thể nào. Hắn chữa trị tốt cái kia áp chế thần văn. Hết thảy đều có thể khôi phục tình huống trước kia. Bây giờ xem ra, bọn hắn hẳn là có lần tránh áp chế phương pháp. Nếu không là không thể nào tồn tại kinh người như vậy cường giả ở đây. Không nghĩ tới vẫn là cá lọt lưới. Hơn nữa còn là lớn vô cùng một đầu cá lọt lưới. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh. Hắn liền kỳ quái xích yêu nhất tộc có cái gì lực lượng có thể xê dịch đăng thiên thần đàn. Không có thánh vương kỳ lấy thượng tầng lực lượng. Căn bản không có khả năng xê dịch. Hiện tại xem ra, vùng biển này liền là thiên đường của bọn hắn. Ẩn núp lấy một cỗ sức mạnh rất khủng bố. Có khả năng vùng biển này. Để bọn hắn tránh né áp chế, Dịch Thiên Vân đơn giản suy đoán dưới, vùng biển này tương đối cổ quái, mà lại phi thường bao la, tăng thêm chút thủ đoạn, hẳn là có thể tránh né áp chế, muốn là bọn hắn thật có thể không nhìn sở hữu áp chế. Chỉ sợ sớm đã luân hãm, đây chính là Thánh Vương Kỳ cường giả ác linh tộc. Đối với bọn hắn bên này mạnh nhất chỉ có linh vương kỳ tầng thứ. Đơn giản đúng vậy nghiền ép tồn tại. Nhưng hết thảy đều không có phát sinh. Hết thảy đều là như vậy hòa bình. Bởi vậy chỉ có một cái khả năng. Bọn hắn không dám rời đi hải vực. Thậm chí có thể nói vừa mới vừa xuất sơn không bao lâu. Dù sao xê dịch đăng thiên thần đàn thời gian cũng không lâu. Đúng vậy, tại một năm trước sự tình, chứng minh bọn hắn mới ra đến không bao lâu, sau đó lập tức trải rộng ra thế lực, trước thống trị hải vực làm chủ. Tại thống trị hải vực về sau, liền có thể để chủng tộc khác giết tới. Một khi chiếm lĩnh toàn bộ phàm giới, phá vỡ cái kia áp chế lực lượng, phàm giới lập tức liền sẽ luân hãm. Bắt lấy Truy Vân yêu sư về sau, đại bộ phận tình huống đã biết, còn có tương đối sâu tầng bí mật vẫn còn không biết rõ. Tỉ như còn có hay không còn lại ác linh tộc phân bố, hoặc là còn lại âm mưu, đây đều là không biết, chỉ có hôn tự sát đi mới có thể biết tất cả mọi chuyện. Cái này ác linh tộc, còn có cái kia đăng thiên thần đàn, không phải là bọn hắn là tổ tiên nói tới ngoại lai yêu ma thế lực. Nữ hoàng nhìn thấy Dịch Thiên Vân không hỏi nữa lời nói lúc, mới dò hỏi, không sai, bọn hắn đúng vậy ngoại lai yêu ma thế lực, đi theo rót vào các đại chủng tộc bên trong sinh sôi. Hiện tại rời đi sáng tạo thiên thần vương đăng thiên thần đàn, muốn phải suy yếu áp chế lực lượng, rất có thể bọn hắn lão tổ trốn đi, không dám bạo lộ ra. Một khi bạo lộ ra, liền lại nhận lực lượng áp chế, thậm chí bị thương nặng. Nhóm này ẩn tàng lực lượng, cơ bản tại thánh vương kỳ tầng thứ trở lên tu vi. Nếu là không giải quyết lời nói, cái này hải vực chủng tộc đều gặp nạn, bọn hắn nhưng là có tiếng thôn phệ chủng tộc khác yêu ma. Trừ mình ra người, chủng tộc khác đều trở thành bọn hắn món ăn trong mâm. Một cái không lọt, Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn như nói thật nói, bọn hắn có quyền biết nói ra chân tướng. Thánh vương cấp bậc, đám người hút một ngụm khí lạnh, cái này tu vì bọn họ đã từng lão tổ có được qua. Bây giờ bọn hắn xuống dốc, nơi nào còn có thánh vương cấp bậc, mạnh nhất bất quá là hư linh kỳ tầng thứ, linh vương cấp bậc đều không có một cái nào. Các ngươi trước đó làm sáng tạo thiên thần vương đồng bạn, trên lý luận chúng ta là cùng một cái chiến tuyến, chỉ là hiện tại các ngươi tình huống không tốt lắm, nếu là phái ra điểm cường giả tới, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, các ngươi tốt nhất tìm một chỗ đặt chân, ta sẽ cho chút vốn nguyên các ngươi tốt an thân, tốt nhất đúng vậy tổ kiến chủng tộc khác một khối, cùng một cái chiến tuyến, không biết ngươi thân phận chân chính là. Nữ hoàng không khỏi dò hỏi, sáng tạo thiên thần vương truyền nhân. Dịch Thiên Vân ngay thẳng nói, gặp qua thiếu chủ. Nữ hoàng biến sắc, vội vàng đúng vậy thấp hạ thân, cung kính không thôi, gặp qua thiếu chủ. Những người khác nhao nhao cung kính đến gập cả lưng, đối Dịch Thiên Vân mười phần cung kính. Dịch Thiên Vân bị tình huống này cho làm mộng, chợt rất nhanh kịp phản ứng, biết đại khái bên trên là chuyện gì xảy ra. Các người lão tổ xem ra có lưu tổ huấn. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, đúng vậy, lão tổ nói qua, chỉ cần là sáng tạo thiên thần vương truyền nhân, sau này chính là chúng ta thiếu chủ, hết thảy đều nghe theo thiếu chủ mệnh lệnh. Nữ hoàng bọn hắn không nghĩ tới một mực bị hiểu lầm người lại chính là sáng tạo thiên thần vương truyền nhân, là bọn hắn sau này thiếu chủ. Tuy nhiên người thiếu chủ này tuyệt đối để bọn hắn phục khí, vừa mới cứu vớt bọn họ chỉnh cá nhân ngư tộc, còn có cực kỳ lực lượng cường hãn, cả hai kết hợp lại mới có thể để cho bọn hắn chân chính tâm phục khẩu phục. Tán đồng Dịch Thiên Vân là bọn hắn thiếu chủ, bằng không bọn hắn thật đúng là không nguyện ý thừa nhận. Cái gì lão tổ tổ huấn đều vô dụng, dù sao đây chính là xây dựng ở đáng tín nhiệm tiền đề dưới. Nếu là tới đúng vậy cướp bóc đốt giết, hoặc là bận bịu đều không giúp, nhanh chân bỏ chạy loại kia, còn xưng hô một tiếng thiếu chủ, đơn giản đúng vậy ngu ngốc, nguyên lai còn có chuyện như vậy sao? Dạng này liền càng thêm là người một nhà. Dịch Thiên Vân ánh mắt quét mắt đám người, lập tức lộ ra mấy phần nụ cười, xem ra vùng biển này hắn là có thể lấy được. Đang muốn nói vùng biển này làm sao quản lý, nhân ngư tộc là cái không tệ lĩnh đầu nhân, chỉ là hắn cùng nhân ngư tộc quan hệ còn thấp, hiện tại nhiều một mối liên hệ, cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Cái gì gọi là chuyện hay?